Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 348, C348, trận chiến tàn khốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù, Diệp Phàm vung tay lên. Đoản kiếm màu đen trong tay hắn bắn ra, xuyên thẳng vào ngực Lôi Sâm ngay tại đó. Cường giả dị năng cấp 4 đứng thứ 3 trong đoàn thánh kỵ sĩ cứ như vậy mà bị Diệp Phàm giết trong nháy mắt. Trước khi chết, hai tròng mắt hắn ta trợn to, có thể nói là chết không nhắm mắt. Ba vị trưởng thánh kỵ sĩ bị giết ngay tại chỗ. Các thành viên còn lại của đoàn thánh kỵ sĩ lập tức rút lui. Diệp Phàm cũng không có ý định truy đuổi tiếp. Một đám không có sự kiên định với niềm tin chiến đấu của mình không đáng để hắn đuổi tận giết tuyệt. Những người khác có mặt ở hiện trường đều đang trợn trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Không hổ là người có mối liên kết với Tu La. Thực lực thật sự đáng gờm. Đột nhiên, ngay lúc này một âm thanh lạnh đến thấu xương vang lên. Âm thanh này vừa vang lên, không khí xung quanh lập tức đông cứng lại. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu được cảm giác hít thở không thông là gì. Xẹt xẹt xẹt xòe tô, bốn bóng dáng xuất hiện ở đây. Mặc trường bào đỏ như máu, vẻ mặt lạnh lẽo khát máu nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Các người là ai? Diệp Phàm nhìn bốn người họ, lãnh đạm hỏi. Bốn người này đều tỏa ra khí tức sát phạt khiếp người. Thực lực mạnh mẽ đã vượt quá thiên cảnh. Điện Thiên Thần, Tứ Đại Chiến Thần, bốn người họ lạnh nhạt nói. A, ba chữ Điện Thiên Thần vừa vang lên, sắc mặt U Ảnh lập tức thay đổi, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Hiển nhiên rằng ba chữ này có lực công kích rất lớn đối với ông Tết. Về phần những người khác, khi nghe thấy ba chữ Điện Thiên Thần thì đều đứng im bất động. Bọn họ chưa từng nghe thấy cái tên này. Điện Thiên Thần, cái quái gì thế? Diệp Phàm bĩu môi, hừ lạnh nói. A, lời Diệp Phàm nói đã khiến bốn người kia vốn đang lạnh lùng càng tỏa ra sát khí kinh người hơn. Sỉ nhục Điện Thiên Thần, mày muốn chết sao? Bốn người họ nhìn Diệp Phàm, quát lên thị uy. Nếu không phải bọn họ còn muốn lấy được tin tức về Tu La từ Diệp Phàm thì đã Red Eye giết hắn từ lâu rồi. Điện Thiên Thần không thể bị sỉ nhục. Các người à, vẫn không đủ giết tôi. Diệp Phàm khinh thường nói. Nói ra thông tin về Tu La, bọn tôi sẽ cho cậu một cái chết dứt khoát. Trong bốn vị chiến thần, có một vị mang đôi con ngươi đỏ như máu rất khác thường nhìn chằm chằm vào. Diệp Phàm quát lên. Các người là người ngoại quốc. Diệp Phàm nghe thấy vậy, ánh mắt lập lòe, đưa ra suy đoán, nói, bốn người bọn họ đều quát to lên một tiếng. Khí tức sát phạt ngập trời chèn ép lên Diệp Phàm. Chỉ bằng các người mà cũng xứng để biết về Tu La ư? Diệp Phàm quát lạnh. Hắn vừa dứt lời, bốn chiến thần lập tức lao về phía Diệp Phàm. Bốn người họ vừa ra tay, khí tức tỏa ra đủ khiến đám người Lâm Phiệt, Võ Phiệt cùng với Đoan Mộc Cẩn đều âm thầm run rẩy. Vẻ mặt họ cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào bốn vị chiến thần đến từ Điện Thiên Thần ở nước ngoài kia. Thực lực của bốn người này cực kỳ kinh khủng, toàn bộ đều là các cường giả thiên cảnh vô thượng. Bốn cường giả thiên cảnh cùng nhau ra tay, trận chiến này cực kỳ tàn khốc. Nhưng không lâu sau, một hình ảnh khiến bọn họ còn chấn động hơn đã xảy ra. Cách chương